ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 528, ta có thể ôm ngươi một cái sao? 2. Cầu ủng hộ. Đương nhiên, Tần Minh cũng còn không đến mức thụ thương. Hơn 800 điểm thể năng gia trì dưới. Hiện tại liên đạn đều chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một chút nhỏ vết thương. Chớ nói chi là những này miếng thủy tinh cặn bã. Tại khí lưu trùng kích vào, bã vụn chỉ là đem hắn quần áo cạo phá mà thôi. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ cảm thấy có chút lạnh nguyên nhân. Giờ khắc này, xem Tần Minh hình tượng thấy thế nào làm sao cao lớn. Giống như một vị quên mình vì người anh hùng. Vì cứu người bỏ ra nhiều như vậy, nhưng tại phát thanh trên ngữ khí lại là như vậy hời hợt. Cảm thụ được xung quanh không ngừng tứ ngược không khí lạnh. Tiếp viên hàng không Tiểu Phong tự thân cũng dùng mình một cái. Hơn đừng đề cập đè vào đầu gió trên Tần Minh rồi. Nhìn một chút, nàng hốc mắt không tự giác đỏ lên. Nước mắt cũng bắt đầu chảy xuôi. Ngươi lạnh không? Tiểu Phong ôn nhu nói. Nói nhảm, có lòng lời nói cho ta khoác cái áo khoác. Tần Minh không biết rõ cô nương này làm sao chuyện. Ôm một đôi quần áo tiến đến cũng không cho hắn một cái. Liền ánh sáng đứng tại cạnh bên rơi lệ. Rơi lệ liền rơi lệ đi. Còn muốn đề điểm ý nghĩ xấu. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Tần Minh, ngoặc kép, cái này quá mức. Mặc dù hắn dáng dấp đẹp trai làm cho người vui. Nhưng bắt đầu liền muốn ôm, còn thể thống gì, đừng làm rộn, chờ sau đó máy bay rơi xuống liền xong rồi. Tranh thủ thời gian cho ta khoác kiện quần áo đi. Tần Minh cự tuyệt nói, cũng không phải nói hắn nhiều chính trực, chỉ là hiện tại lúc này không thích hợp. Nếu quả thật chỉ là ôm một cái lời nói còn tốt. Có thể cái này tiếp viên hàng không dáng vóc tốt như vậy. Hắn sợ ôm một cái ôm ra điểm phản ứng tới. Kia toàn bộ máy bay tính mạng người chính là hai người bọn họ xúc động đại giới. Tiểu Phong gật đầu, tiếp tục ôn nhu nói. Vậy ta đi cho ngươi hướng chén thức uống nóng. Ngươi muốn uống cái gì? Tùy tiện đi, ngọt, đều được. Nhìn thấy ngươi liền rất ngọt. Tần Minh cười nói, thói quen điều khiển một câu. Tiểu Phong lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quay người chạy, giống như chạy trốn giống như. Đằng Tiểu Phong vừa đi, Tần Minh lúc này mới trợn tròn mắt, làm nửa ngày, cô nương này áo khoác vẫn là không cho hắn phủ thêm. Được rồi, cũng chính là cái này mệnh, ai bảo hắn muốn tới làm cái này chúa cứu thế đâu. Tần Minh nghĩ thầm, tiếp tục lái xe máy bay, chống cự giá lạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ chuyến bay không dài cũng không ngắn, nhưng đối với đang ở tại nước sâu hua ở trong Tần Minh tới nói, liền có chút gian nan. Hắn lúc đầu muốn cho kia hai cái người điều khiển giúp hắn phụ một tay, tự mình đi nghỉ ngơi một cái, nhưng hai người cũng không biết rõ tránh đi đâu rồi, liền tiếp viên hàng không cũng không tìm tới bọn hắn người. Ta cho ngươi vọt lên chén cà phê nóng. Không bao lâu, Tiểu Phong trở về, bưng một chén cà phê. Tần Minh nhìn thoáng qua, muốn đưa tay nhận, nhưng hai tay vội vàng thao tác máy bay. Nhận lấy cũng không tiện uống. Tựa hồ là nhìn ra hắn xấu hổ. Tiểu Phong cười cười, vậy mà đi vào bên cạnh hắn. Cúi người xuống, cho hắn ăn bưng lên chén cà phê. Bưng đến hắn trước mặt. Tần Minh, ngoặc kép, đây là muốn cho hắn ăn tiết tấu. Cô nương này cái gì thời điểm trở nên như thế ôn nhu? Hắn nhớ mang máng, không bao lâu trước đối phương còn muốn động thủ đánh hắn đâu. Uống đi, lạnh liền không tốt uống. Ngạch, được chưa? Giá lạnh xâm nhập, lúc này đợi hắn xác thực cần một chén thức uống nóng đến ủ ấm thân thể. Kết quả tiến tới uống xong một ngụm. Ánh mắt hắn có chút thẳng, bởi vì đối phương là nổi thân thể, lại thêm khí lưu tứ ngược. Quần áo cổ áo tự nhiên có chút bị thổi ra. Bên trong quang cảnh, kia là nhìn một cái không sót gì. Hắn đoán được không sai. Đối phương dáng vóc quả nhiên không phải đồng dạng tốt. Uống xong một ngụm cà phê, miệng đầy dư hương không nói. Càng là dư vị vô tận, còn muốn hay không lại đến một ngụm? Tiểu Phong hỏi, Tần Minh gật đầu, cứ như vậy vượt qua dài dằng dặc mười mấy giây đồng hồ. Uống xong cà phê về sau, nàng lại từ đằng sau dọn dẹp lên một cái tương đối ấm áp áo khoác. Cho Tần Minh phủ thêm, ngươi đi vào bên trong đi, bên ngoài lạnh lẽo, chuyến bay nhanh hạ xuống. Tần Minh cho đối phương một lời nhắc nhở. Tiểu Phong gật đầu, tốt, ngươi phải cố gắng lên a. Nhìn thấy đối phương kia thiếu nữ mối tình đầu bộ dáng, Tần Minh trong lòng hít khẩu khí, cái này đáng chết nhưng lại không chỗ sắp đặt mị lực a. Ngươi có thể để cho ta bớt lo một chút sao? Tiên sinh các nữ sĩ, đại gia đêm muộn tốt, ta là Tần Minh, ta lại tới. Cự ly lần này chuyến bay hạ xuống đại khái còn có 10 phút. Thỉnh đại gia trên vị trí ngồi xuống, không muốn tùy ý đi lại. Đợi lát nữa máy bay hạ xuống cũng đừng sốt ruột dập máy. Bởi vì đồng dạng máy bay xảy ra chuyện chết nhanh nhất cũng là những người này. Cái này một phát thanh, có thân mật thăm hỏi, cũng có nghiêm túc cảnh cáo. Dù sao vừa mới trải qua tai nạn, Tần Minh nghĩ đến những người này đợi lát nữa máy bay dừng lại khẳng định tranh nhau chen lấn muốn đi xuống, dạng này rất dễ dàng tạo thành dẫm đạp sự kiện cùng cái khác không tất yếu thương vong. Vì phòng ngừa loại này tình huống phát hiện, hắn sớm cho đại gia đề tỉnh một câu, cái này không, một trận phát thanh xuống tới, tất cả mọi người an phận không ít, nguyên bản một chút ngo ngoe muốn động người cũng bị dọa đến mặt như màu đất. Oanh, mọi người đều biết, toàn thế giới 90% trở lên tai nạn máy bay cũng phát sinh ở cất cánh cùng hạ xuống quá trình bên trong. Bởi vì cái này thời điểm phải đối mặt rất nhiều khiêu chiến. Tỉ như khí áp khác biệt, khí lưu tứ ngược, Tần Minh chuyến này hơn nghiêm trọng, mặc dù đang phi hành quá trình bên trong là ổn định. Nhưng là bây giờ muốn hạ xuống, khẳng định phải giảm xuống phi hành độ cao. Cái này vừa giảm thấp, dẫn tới là càng nhiều khí lưu tụ hợp vào. Lấy hắn bộ này không có cửa trước kính máy bay đến thi triển. Chịu nhiều nhất tội cũng là hắn vị này người điều khiển. Mặc dù hắn kỹ thuật rất ổn, thế nhưng khó mà tránh khỏi thân máy bay phát sinh kịch liệt lắc lư. Những cái kia ngo ngoe muốn động các hành khách bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Loại này tình huống thật sự là đáp lại Tần Minh câu nói mới vừa rồi kia. Chạy nhanh nhất cũng là chết nhanh nhất. Còn tốt Tần giáo sư vừa mới nhắc nhở một cái. Không phải vậy lão tử hiện tại đến lăn lộn trên mặt đất. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng máy bay đã sửa xong. Xem ra chỉ là tạm thời ổn định mà thôi. Ông trời phù hộ, có thể tuyệt đối đừng tái xuất sự tình a. Tần giáo sư phù hộ ta. Mẹ nha, ngoặc kép, toàn bộ quá trình rất gian nan. Thậm chí Tần Minh cũng nhiều lần coi là máy bay muốn rời ra từng mảnh nhỏ. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, làm máy bay mặc rách tầng mây, nhìn thấy trên mặt đất công trình kiến trúc về sau. Tần Minh nới lỏng khẩu khí. Mà đổi thành một đầu, mặt đất trung tâm khống chế người cũng tất cả đều đi theo nới lỏng khẩu khí. An toàn á, lần này chuyến bay không có xảy ra việc gì. Không ít lãnh đạo vui đến phát khóc, một chút công tác nhân viên càng là cảm khái không thôi. Kể từ hôm nay, Tần Minh cái tên này bị Thiên Hải thị sân bay vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng. Thậm chí về sau còn dựng đứng lên một tòa pho tượng, dùng cái này đến kỷ niệm hắn đối với quốc gia chuyến bay làm ra ra chắc tuyệt cống hiến. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.